Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274. Chương 274: Thần ma chiến tranh. Vị diện bí mật. Ác và cùng thần linh thuộc về hai cái không giống trận doanh, mà là hai loại tuyệt nhiên bất đồng sinh vật bậc cao. Thần linh đề thăng thực lực, trừ mình ra tìm hiểu thiên địa pháp tắc ở ngoài, còn phải truyền bá tín ngưỡng. Tín ngưỡng chi lực càng dồi dào, thực lực nâng lên càng nhanh. Vì lẽ đó tín ngưỡng lãnh địa bao nhiêu là cân nhắc một vị thần linh thực lực cùng địa vị trọng yếu chỉ tiêu. So sánh với đó, ác ma lại bất đồng. Đầu tiên, ác ma không nên tín ngưỡng chi lực, chỉ cần lẫn nhau thôn phệ, hoặc thôn phệ đẳng cấp cao hơn ác ma hoặc thần linh là có thể đề thăng thực lực. Đây là ác ma đề thăng thực lực đơn giản nhất, trực tiếp nhất, cũng là đại đa số ác ma biện pháp. Ngoài ra, ác ma còn có một loại đề thăng thực lực biện pháp. Đó chính là chiếm lĩnh vị diện. Ác ma chiếm đoạt lĩnh vị diện càng nhiều, địa bàn càng lớn, đến từ chính hư không thế giới ban thưởng thì càng nhiều. Thực lực nâng lên tự nhiên càng nhanh. Cái này cũng là tại sao rõ ràng không cần tín ngưỡng chi lực, nhưng rất nhiều ma thần vẫn như cũ nóng lòng với mở rộng đất đai, chiếm lĩnh vị diện nguyên nhân chủ yếu. Ám hắc ma long Seller chính là căn cứ vào này, mới có thể tấn công thiên khung đại lục vị diện này. Là một đầu ma thần, Seller chỉ dùng trong thời gian ngắn tự thành dài đến hiện tại mức độ này. Người ở bên ngoài xem ra tuyệt đối là kinh tài diễm diễm. Phải biết, Seller xuất thân từ cấp thấp ác ma vị diện, mà tuổi tác không vượt qua 3 vạn tuế a. Cỡ nào chi thiên phú? Nhưng mà sự thực đây, Seller quê hương vị diện chỗ ở hư không thế giới khá là đặc thù. Chu vi mấy chục tòa vị diện quấn quýt lấy nhau, tạo thành một dày đặc vị diện quần. Đúng, vị diện quân. Càng mấu chốt chính là ở Seller quật khởi trước, chưa bao giờ có ma thần hoặc chân thần quang lâm nơi này. Nơi này là chưa bao giờ có người đặt chân đất hoang. Seller quật khởi sau khi dễ như ăn bánh chiếm đoạt này mấy chục tòa vị diện, bởi vậy mới trong thời gian ngắn ngủi tăng lên tới ma thần cảnh giới. Mệnh vận tốt, lệnh vô số sinh linh ước ao ghen tị, nâng lên nhanh chóng, hãy cùng nắm giữ ngón tay vàng kề bên người đeo giống như in. Giờ khắc này, Ma Long Đại Lục Ma Long Sơn, tòa này Ma Long Đại Lục, nhất nguy nga cao vót sơn mạch. Quanh năm được huyết vân, khói đen bao phủ, chim không độ, trùng thú không đến, ít dấu chân người, sinh mệnh tuyệt tích. Ở toàn bộ Ma Long Đại Lục, Ma Lộc Sơn là thần thánh không thể xâm phạm. Bất kỳ dám to gan đến gần sinh linh đều sẽ được nơi lấy cực hình. Giờ khắc này, Ma Long đỉnh núi một ngọn núi trong động truyền đến như tiếng sấm tiếng ngáy, thở ra khí lưu phảng phất gió bão bình thường tuôn ra sơn động. Ám hắc Ma Long chính đang bên trong động ngủ say. Xác thực, ám hắc ma long quanh năm đều ở trong giấc ngủ vượt qua. Dù cho tấn công vật chất vị diện, chiếm lĩnh lãnh địa, nó đều sẽ giao cho thủ hạ đi làm. Nó duy nhất cần phải làm là chờ bọn thủ hạ đánh hạ một tòa vị diện sau khi giáng lâm vị diện này, sau đó đem vị diện chi tâm luyện hóa là được. Những thời gian khác, thư thư phục phục ngủ ngon. Lão tổ, ngay ở ám hắc ma long ngủ say đang ngọt thời khắc, một đạo thất kinh thanh âm của từ đằng xa truyền đến. Chỉ thấy một con ám hắc ma long xuyên qua dày đặc huyết vân khói đen, nhanh chóng đi tới trước sơn động. Việc lớn không tốt, lão tổ. Ám hắc ma long nằm dạp ở mặt đất, tiếng khóc hô hả như tiếng sấm tiếng ngáy vì đó một tĩnh. Chợt vang lên một đạo tức giận tiếng gầm gừ, chết tiệt ba khắc nhĩ, lại dám đánh quấy bản tọa ngủ say. Ngươi ngày hôm nay nếu như không cho bản tọa một hài lòng giải thích, bản tọa lột da của ngươi ra. Lão tổ, xảy ra chuyện lớn, ám hắc ma long càng là được Mông Lôi giết chết ba khắc nhĩ. Nó khóc lớn tiếng khóc nói rằng, tấn công thiên khung đại lục ác ma đại quân toàn quân bị diệt. Liền ngay cả ta ma phân thân cũng đã chết. Chết rồi, chết hết, à lão tổ. Cái gì? Một viên toàn thân đen kịt đầu rồng từ bên trong động dò xét đi ra. Một đôi máu đỏ con mắt gắt gao nhìn chằm chằm nằm dạp ở mặt đất ba khắc nhĩ. Lớn tiếng quát lên, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cho bản tọa nói rõ ràng. Là, lão tổ, ba khắc nhĩ không dám thất lễ, liền đem thiên khung đại lục chuyện đã xảy ra đầu đuôi nói ra. Cuối cùng còn nói, nhân loại kia thần linh phi thường mạnh mẽ, không chỉ có thể thả u minh thần hỏa, còn nắm giữ tử thần nhất tộc mới có thể có lưỡi hái tử thần. Ta cùng An Đồ Ân hai người liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Nhân loại thần linh, ám hắc ma long xeo lơ nheo mắt lại, trong con người né qua từng tia sát ý. Chẳng cần biết ngươi là ai, u minh thần phượng cũng tốt, tử thần nhất tộc cũng được, dám to gan khiêu khích bản tọa, ngươi đáng chết. Làm trung vị thần linh cấp bậc ma thần, ám hắc ma long không phải là dọa đại, nó rõ ràng u minh thần phượng cùng tử thần nhất tộc mạnh mẽ. Nhưng nó càng rõ ràng này hai tộc không thể xuất hiện tại thiên khung đại lục như vậy xa xôi vì diện, hiện tại nếu xuất hiện, đáp án cũng chỉ có một. Mông Lôi rất có thể là u minh thần phượng cùng tử thần nhất tộc hậu duệ. Điểm này ám hắc ma long không sợ, then chốt nó còn liên tưởng đến một ít những vật khác. Đã có u minh thần phượng cùng tử thần nhất tộc huyết mạch lưu truyền tới nay, thiên khung đại lục thật không đơn giản, nói không chắc trước đây bạo phát quá cuộc chiến của thần ma. Cuộc chiến của thần ma, ám hắc ma long trong mắt lóe ra một vệt vẻ kinh dị. Cuộc chiến của thần ma cũng không ngạc nhiên. Làm đối địch tồn tại, chỉ cần ác ma cùng thần linh chạm mặt, bình thường đều sẽ ra tay đánh nhau. Thậm chí mỗi một quãng thời gian, hư không chúng thần cùng hư không chúng ma trong lúc đó sẽ bạo phát một hồi bao phủ toàn bộ hư không thế giới thần ma chiến tranh. Vì lẽ đó, thần ma chiến tranh không có gì ly kỳ. Ám hắc ma long lưu ý chính là cuộc chiến của thần ma để lại xuống đồ vật, tỉ như thần ma xác chết, thần ma vũ khí, thần ma thần cách, thần ma của cải, những thứ này đều là khiến người ta thèm nhỏ dãi gì đó. Tất yếu đi thiên khung đại lục một chuyến. Ám hắc ma long trong mắt lóe quang mang kỳ lạ. Một chuyến tay không không có gì ghê gớm, cũng là lãng phí ngủ thời gian mà thôi. Có thể như quả thực tại thiên khung đại lục phát hiện cái gì đồ vật ghê gớm, vậy thì kiếm bộn rồi. Vừa đọc đến đây, ám hắc ma long biến ảo thành nhân loại dáng dấp, sau đó ra khỏi sơn động. Ba khắc nhĩ triệu tập còn dư lại ma vương cùng đại ma vương, theo bản tọa đi tới thiên khung đại lục, tiêu diệt thật là người chết loại thần linh, san bằng cái kia cấp thấp vật chất vị diện. Xeo lơ lớn tiếng quát lên, xin nghe lão tổ dặn dò. Ba khắc nhĩ vui mừng khôn xiết, liền triệu tập quần ma đi tới. Không lâu lắm, ám hắc ma long dưới trướng cái khác ma vương, đại ma vương toàn bộ đến đông đủ. Sau đó ở trong tối hắc ma long dẫn dắt đi tới tạp ma nhĩ cao nguyên. Tạp ma nhĩ cao nguyên chính là bố trí đi về thiên khung đại lục truyền tống ma pháp trận địa phương. Một đám ác ma tốc độ rất nhanh, không lâu lắm liền tới đến tạp ma nhĩ cao nguyên. Ngoài ý liệu là, ngay ở chúng nó vừa đến trước truyền tống trận lúc, truyền tống ma pháp trận một trận lay động, Mông Lôi đẳng nhân xuất hiện tại ma pháp trận bên trong. Hả? Bốn mắt nhìn nhau, song phương đều là hơi sững sờ. Hiển nhiên cũng không nghĩ đến sẽ đụng phải đối phương. Sau đó, ác quần bên trong ba khắc nhĩ trước hết phản ứng lại. Căm tức Mông Lôi, nhân loại đáng chết thần linh, ngươi lại dám tới nơi này? Ngươi là ai? Mông Lôi nhìn Ba Khắc Nhĩ, hơi kinh ngạc, hắn xin thề chính mình chưa từng thấy hàng này. Nhân loại đáng chết, thần linh, ngươi giết ta một ma phân thân, vậy thì đã quên sao? Ba Khắc Nhĩ nghiến răng nghiến lợi, trong con ngươi tràn đầy sự thù hận. Không nhớ rõ, Mông Lôi hơi xua tay, ánh mắt từ chúng ác ma trên người từng cái đảo qua. Cuối cùng rơi vào ám hắc ma long xeo lơ trên người, phóng tầm mắt toàn trường hơn 10 vị ác ma. Xeo lơ trên người ma uy là mạnh nhất, gần giống như trên trời liệt nhật, quả thực không muốn quá rõ ràng. Cùng nó so với cái khác ma vương, đại ma vương tuy rằng nhân số đông đảo, nhưng giống như là bầu trời những vì sao, há có thể cùng liệt nhật tranh huy. Xeo lơ cũng nhìn Mông Lôi đẳng nhân, trong con người lược qua vẻ khó tin. Không trách Ba Khắc Nhĩ cùng An Đồ Ân chúng nó không phải là các ngươi đối thủ. Các ngươi xác thực không kém. Ngươi chính là ma thần Xeo Lơ. Mông Lôi thản nhiên cười hỏi, nho nhỏ hạ vị thần linh, dám gọi thẳng ma thần đại nhân tục danh. Một con toàn thân đỏ như máu, sinh lần đầu sơn dương cơ giác, toàn thân chảy rộng máu giáp đại ma vương hai mắt trừng, quanh thân khí huyết quay cuồng, còn không quỳ xuống, nói chuyện đồng thời, trên người nó tinh lực ngưng tụ như thật, phảng phất Thái Sơn bình thường ép hướng về Mông Lôi, tựa như phải đem Mông Lôi đè bẹp dưới. Dám mạo phạm chủ nhân, đáng chết. Ba Bố Lỗ Tư nổi giận gầm lên một tiếng, mạnh mẽ một quyền đập về phía con này đại ma vương. Khoảng cách song phương không xa, hơn nữa Ba Bố Lỗ Tư đột nhiên ra tay, con này đại ma vương không kịp phản ứng, trực tiếp được một quyền đập trúng đầu. Răng rắc một tiếng vang giòn, đại ma vương đầu trong nháy mắt bị đánh bạo, nổ thành một đám mưa máu. Quỷ dị, nổ thành xương máu sau khi đại ma vương đầu lại quỷ dị trở về hình dáng ban đầu. Này cũng không chuyện, Ba Bố Lỗ Tư một mặt kinh ngạc, Mông Lôi cùng cái khác chân thần thủ hạ cũng đều một mặt giật mình nhìn con này đại ma vương. Nhận chịu Ba Bố Lỗ Tư toàn lực một quyền, dĩ nhiên đánh dám không có, đây cũng quá nhẫn nhịn. Chết tiệt thần linh, con này đại ma vương nhưng căm tức Ba Bố Lỗ Tư. Trong hai mắt lửa giận hừng hực, ngươi dám thương ta, ngươi đáng chết, ngươi đáng chết a. Giống đại ma vương trong nháy mắt bành trướng, hóa thân một con cao trăm trượng huyết ma, điên cuồng giết hướng về Ba Bố Lỗ Tư. Hóa ra là đầu huyết ma, không trách không chết. Ba Bố Lỗ Tư hung hãn tiến lên nghênh tiếp, oanh, song phương trong nháy mắt va chạm đồng thời. Huyết ma, ma thể từ mật tức tươi tạo thành ác ma, không có đặc biệt thực thể, thuộc về thể lưu sinh mệnh, bởi vậy miễn dịch phần lớn vật lý công kích. Chỉ một điểm này liền phi thường khắc chế Ba Bố Lỗ Tư. Dù cho Ba Bố Lỗ Tư nắm giữ sức mạnh kinh khủng, nhưng không làm gì được huyết ma mảy may. Chớ nói chi là Ba Bố Lỗ Tư dù sao mới vừa dung hợp thần cách, thuộc về yếu nhất hạ vị thần linh, lại há lại là tức giận huyết ma đối thủ. Một phen dây dưa hạ xuống, dần dần ở hạ phong, ngàn cân treo sợi tóc, hoàn toàn ở thế yếu. Chủ nhân, ta đi giúp Ba Bố Lỗ Tư. Tát Lạp Tư thấy thế, vội vã chờ lệnh, đi thôi. Mông Lôi hơi xua tay, Tát Lạp Tư lúc này giết đi ra ngoài. Thấy cảnh này, Xeo Lơ một phương đồng dạng bay ra một ma, là đầu lưng mọc cánh chim màu đen, sinh lần đầu sơn dương cơ giác rực loại ác ma. Muốn một chọi hai, nhân loại các ngươi thần linh quả nhiên đê tiện. Rực loại ác ma lút vít ngăn ở Tát Lạp Tư trước người, liên tục cười lạnh, tránh ra cho ta. Tát Lạp Tư gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp cùng rực loại ác ma lút vít đứng chung một chỗ. Đi thôi, các người cũng ra tay đi. Mông Lôi khoát tay chặn lại, hạ lệnh là chủ nhân. Na Cát Nhã, Chi Chu nữ thần, Phi Tuyết Kiếm Thánh Đảng nhân thấy thế, cũng hung hãn giết đi ra ngoài. Đi thôi, cùng bọn họ cố gắng vui đùa một chút. Ám Hắc Ma Long Seo Lơ lạnh nhạt nói, là, ma thần đại nhân, oanh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN